Chương 42, Liễm Thi. Đối với Lô Khôi cho ra đáp án, Chu Phàm không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng biết, thế giới này có quá nhiều không cách nào làm cho người vừa ý đáp án. Hắn ngược lại nói, Trịnh Chân Mục thi thể nên xử lý như thế nào? Lô Khôi nhìn xem đã bị Chu Phàm một đao chém thành hai khúc thi thể, hắn cảm thấy có chút phiền phức, cười khổ nói, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này trông coi, ta đi tìm đồ đến đem thi thể của hắn chư Ava ho. Lô Khôi sau khi rời đi, Chu Phàm trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn cái chán. Lông mày bên trong rất nhanh diện ra đậu nành lớn mồ hôi. Chu Phàm dùng quần áo tùy tiện vớt một cái, hắn không phải đang sợ, mà là có chút thoát lực, vừa rồi chẳng qua là cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Chu Phàm cầm lấy ấm nước uống từng ngụm lớn, lại hướng Lao Huynh khoát tay, chờ Lao Huynh đến gần đem nước đút cho Lao Huynh. Nếu không phải đầu này lão cẩu, vừa mới cuộc chiến đấu kia kết quả chỉ sợ khó mà đoán trước, có lẽ hắn sẽ bị giết chết. Cái mũi có thể ngửi được cách đó không xa truyền đến mùi máu tươi, Chu Phàm sắc mặt hờ hững, kiếp trước gặp qua không ít giết người hiện trường, loại này huyết tinh tràng diện hắn còn có thể tiếp nhận. Chỉ là đáng tiếc Trịnh Chân Mục, bất quá Chu Phàm đối với mình cái kia tàn nhẫn một đao không có bất kỳ cái gì hối hận, hắn biết bị giết vật cỏ nhập vào thân Trịnh Chân Mục đã sớm chết rồi. Đã đối phương là quái dị, hắn một đao kia vua xuống liền sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lô Khôi đi mà quay lại, trong tay hắn cầm dây cỏ, chiếu rơm những vật này. Lô Khôi nhìn thoáng qua Chu Phàm, do dự nói, cho đội viên thu lại thi thể, trong đội cho 100 đồng tiền. Ngươi tới vẫn là ta đến, vì cái gì không hai người cùng đi? Bởi vì đây là dã ngoại, Lô Khôi cùng Chu Phàm đều muốn bảo trì tương đương khoảng cách, thu lại thi thể thời điểm, cũng cần có người ở bên cạnh cảnh giác bốn phía, đây là không cần phải nói hai người đều hiểu sự tình. 100 đồng tiền sao vậy ta tới? Chu Phàm nghĩ nghĩ nói, trong nhà đã vì hắn bỏ ra 3 cái huyền tệ, lần trước quan sát thọ quỷ đoạt mệnh, lại tốn một chút tiền. Dù cho Chu Nhất Mục, Quế Phượng chưa từng có nói cái gì, nhưng Chu Phàm cũng phải nghĩ pháp vì trong nhà kiếm một chút tiền. Ngươi không sợ bẩn sao? Lỗ Khôi lúc đầu coi là Chu Phàm không nguyện ý, không nghĩ tới Chu Phàm thế mà mở miệng nói để hắn tới. Dù sao Trịnh Chân Mục thực sự chết được quá thảm dô y một chút, liền xem như Lỗ Khôi cu nở dê không quá nguyện ý làm việc này. Chu Phàm lắc đầu, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào liền tốt. Chu Phàm nói xong đã đi tới. Được. Vậy liền để ngươi tới. Lỗ Khôi đem dây cỏ, chiếu rơm những vật này để dưới đất, hắn lui về sau mấy bước, ngươi trước đem trong cơ thể hắn chảy ra đồ vật nhét trở về, đem thân thể sát nhập cùng một chỗ, lại dùng dây thừng buộc chặt. Trong đội quy củ, nếu là đội viên chết còn có thi thể, liền muốn đem thi thể nhấc trở về giao cho nhà hắn người mai táng. Chu Phàm gật đầu, hắn dâm tại hủy hệ tờ di cờ hờ đặc dính trên mặt đất, xoay người đem những cái kia ruột, tim phô y tạng phủ những vật này nhét về trong thi thể, hai tay của hắn rất nhanh nhiễm được đỏ rừng rực. Chu Phàm còn cẩn thận đem thi thể rơm rạ từng đầu rút ra, ném xuống đất. Nhìn xem Chu Phàm trên mặt cái kia bình tĩnh chấn tĩnh động tác, Lỗ Khôi trong lòng có chút quái dị cảm giác, Chu Phàm lại là thiếu niên vì cái gì có thể làm được bình tĩnh như vậy? Đây chính là người thi thể, chẳng lẽ trong lòng một điểm cảm giác khó chịu đều không có sao? Lỗ Khôi ban đầu gia nhập đội tuần tra thời điểm, QNZ không có Chu Phàm nhanh như vậy có thể thích ứng những này máu tanh chẳng diện. Lỗ Khôi muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi, mà là một bên lưu ý tình huống chung quanh, một bên nhìn xem Chu Phàm thu lại thi thể. Tại hắn nghĩ đến, Chu Phàm có thể tại giữa sinh tử đột phá trở thành khí lực đoạn vũ người, vốn là rất là đặc thù. Nhất là Chu Phàm mới luyện bao nhiêu ngày 10 ngày đều không có, tại Tam Khâu Thôn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế nhanh như vậy vượt qua võ đạo cánh cửa, dạng này người, ai dám nói hắn là người bình thường? Lỗ Khôi trong lòng chuyển tâm sự, hắn mở miệng nói, A Phàm, ngươi bây giờ thành võ giả, cái kia theo thường lệ, chậm một chút ta sẽ hướng trong thôn đề nghị ngươi làm vị thứ ba phó đội trưởng, ngươi cho rằng thế nào? Chu Phàm túi đầu thu thập thi thể, bình tĩnh nói, ta nghe Lỗ Đại ca, bất quá ta vừa vượt qua võ đạo cánh cửa, chẳng qua là lực khí sơ đoạn. Năng lực có thể hay không đầy đủ đảm nhiệm phó đội trưởng chức? Lỗ Khôi nghe Chu Phàm trong lời nói, Lỗ đại ca, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ có hai người tại, điều này đại biểu lấy Chu Phàm không coi hắn là ngoại nhân nhìn. Lỗ Khôi nghĩ nghĩ cười nói, lực khí sơ đoạn liền đầy đủ làm phó đội trưởng, kỳ thật phó đội trưởng nhìn như nguy hiểm, nhưng cùng đội viên bình thường mức độ nguy hiểm QNZ không kém là bao nhiêu. Đừng nói trước mỗi tháng lương bổng sẽ gia tăng.